Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 150, 150, tìm cô hỏi tội một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cật lực giải thích. Nhưng mà, là bản thân cô nói sai ở đâu rồi ư? Sao lại cứ có cảm giác như sắc mặt của anh đang ngày càng trở nên khó coi? Tối sầm thế kia. Vì thế, ý của em là bốn chữ này rõ ràng là trò đùa ác ý chứ không có liên quan chút gì tới em à? Nghe giọng nói quả thật là rất nặng nề. Ngài Tổng thống, đích thị là rất không vui. Hạ Tinh Thần thẳng thắn, thành thật mà gật đầu nói. Dĩ nhiên, thực ra anh nên suy nghĩ kỹ lại chút. Tôi cũng không thể nào lưu tên như thế trong điện thoại được. Bạch Dạ Kình rất tức giận, cực kỳ tức giận, quay đầu đi một mạch xuống lầu, bỏ lại cô đang ngơ ngác đứng ở trên lầu khó hiểu. Hạ Tinh Thần tự mình xuống lầu, lúc này mới phát hiện ở dưới lầu hình như có chút thay đổi. Ngay sau đó cũng lập tức nhận ra là mấy chữ hỉ đều đã bị dọn đi rồi. Hẳn có lẽ là chủ ý của anh. Cô một bên nghĩ ngợi, một bên đi tới bàn ăn ngồi xuống. Dường như người kia thật sự là tức giận rồi. Suốt cả buổi vẫn luôn cắm đầu dùng bữa, không thèm liếc cô lấy một cái. Hạ Tinh Thần nghĩ, chẳng lẽ anh đang giận bốn chữ đó không phải là lưu để cho anh hay sao? Hay là giận vì trò đùa dai này của Hạ Đại Bạch? Cô gắp trà bông đặt vào trong đĩa, liếc mắt nhìn anh một cái, cuối cùng cũng không nhịn được bèn hỏi, anh đang tức giận gì vậy? Cô cảm thấy có thể là anh đang giận Hạ Đại Bạch đùa dai. Lý do này khá là thích hợp. Bạch Dạ Kinh ngước mắt lên nhìn cô, chỉ phun ra hai chữ. Không có. Hạ Tinh Thần bất lực. Được rồi, không có thì không có. Cô cũng không có truy hỏi gì thêm nữa. Hạ Đại Bạch vẫn còn mặc đồ ngủ, lúc này cũng được người giúp việc bế từ trên lầu đi xuống. Cậu bé còn buồn ngủ, duỗi tay nhỏ dụi dụi mắt. Đại Bảo, ba. Hạ Đại Bạch nhìn thấy hai người đang ngồi bèn mơ màng gọi tên. Theo bản năng duỗi hai tay về phía Hạ Tinh Thần. Người kia lập tức đứng lên ôm lấy cậu nhóc vào trong lòng. Nhóc con cọ cọ đầu hai cái trong lòng của mẹ. Mi mắt lại muốn khép. Cục cưng à, không thể ngủ. Tí nữa con còn phải đi học. Hiện đã là 7 giờ hơn rồi. Ăn sáng xong thì phải thay quần áo khác. Làm xong hẳn cũng đã gần 8 giờ rồi. Nhưng mà con buồn ngủ quá. Thằng nhóc lầm bầm, giọng ngái ngủ. Hạ Tinh Thần nhẹ vỗ vỗ sau lưng Hạ Đại Bạch, dịu dàng mà dỗ dành. Tỉnh ngủ 5 phút thôi. Ngồi ở đây ăn sáng cùng với mẹ và ba nha. Hạ Đại Bạch lại gật đầu nhỏ. Phía bên kia, người giúp việc đã dọn sẵn bữa sáng cho cậu nhóc rồi. Bạch Dạ Kình nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn dịu dàng của Hạ Tinh Thần, còn cả dáng vẻ làm nũng của nhóc con lại khiến nét ủ rột trên mặt cũng vơi đi được một ít. Hàng lông mày cũng giãn ra. Nói, lấy cái ghế nhỏ tới cho thằng bé ngồi đi. Em cứ ôm nó như vậy, tí nữa nó sẽ lại ngủ mất. Hạ Tinh Thần liếc mắt nhìn nhóc con. Chúng ta ngồi xuống nhé được không nào? Hạ Đại Bạch miễn cưỡng đồng ý, người giúp việc đẩy cái ghế nhỏ tới. Hạ Tinh Thần phối hợp đặt thằng bé ngồi xuống. Hạ Đại Bạch ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ gục lên xuống hai lần. Bạch Dạ Kình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vầng trán của cậu bé mới không bị đập vào ghế. Chờ đến lúc ăn được một nửa, Hạ Đại Bạch cuối cùng cũng đã thanh tỉnh lại rất nhiều. Hạ Tinh Thần lấy điện thoại di động ra đưa cho cậu, lại nói, ngoan nào, đổi lại chương trình đi. Chương trình gì? Hạ Đại Bạch ăn mì sợi, quay sang hỏi, chương trình trên điện thoại. Hạ Tinh Thần trực tiếp quét điện thoại đưa tới. Cái này hả? Hạ Đại Bạch như bừng tỉnh, thấp giọng thủ thỉ bên tai cô. Hỏi, ba nhìn thấy rồi. Tức rồi. Hạ Đại Bạch ngó nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn qua cái người đang có sắc mặt không được tốt lắm bên kia. Hạ Tinh Thần gật đầu, bày tỏ, người ta đang rất là không vui đó. Thôi được, vậy con sửa lại cho mẹ. Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn để đũa xuống, cầm lấy điện thoại di động, bắt đầu nhấp vài cái. Thấy động tác của cậu bé, Bạch Dạ Kình chau mày, muốn nói gì đó, miệng mấp máy còn chưa kịp nói ra tiếng, Hạ Đại Bạch đã nói. Được rồi, sửa xong rồi, để tên ba là Tiểu Bạch. Đó, Tiểu Bạch. Hạ Tinh Thần lặp lại hai chữ này, cảm thấy có chút buồn cười. Cũng chỉ có đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này mới dám gọi anh như vậy. Không được phép gọi như thế. Bạch Dạ Kinh nghe được, ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm. Cô xem như không thấy, nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng lẩm bà lẩm bẩm chữ. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Nụ cười càng sâu. Nhìn anh đừng có lườm tôi. Cũng có phải là tôi gọi anh đâu. Anh đã xem, xin cậu bé bút chì chưa? Vẻ mặt anh không biết cô đang nói cái gì là nhìn ra được. Rõ ràng là anh chưa từng xem qua. Hạ Tinh Thần khẽ mỉm cười. Trong đó có Tiểu Bạch. Vô cùng đáng yêu. Được rất nhiều bé gái cực kỳ thích. Chắc chắn còn được chào đón hơn cả anh nữa. Thật không? Bạch Dạ Kinh chau mày, tỏ ra tò mò. Xe chạy đến cung điện Bạch Vũ. Quốc kỳ phấp phới trước gió. Sáng sớm vừa mưa, bãi cỏ được quản lý rất tốt. Lấm tấm mưa và sương. Không khí đặc biệt mát mẻ. Bạch Dạ Kinh đứng trên cung điện Bạch Vũ nhìn xuống đám người. Đột nhiên nhớ tới gì đó. Quay đầu lại hỏi Lãnh Phi đứng một bên. Cậu từng xem, xin. Cậu bé bút chì chưa? Xin, cậu bé bút chì. Đó là gì ạ? Truyện tranh ạ? Bạch Dạ Kinh lắc đầu. Cha thử xem trong đó có ai gọi là Tiểu Bạch không? Vâng, tôi làm ngay đây. Lãnh Phi lấy laptop ra. Những ngón tay thon dài của anh tay như nhảy trên bàn phím. Chẳng mấy chốc đã ra phần giải thích cho cụm từ, xin. Cậu bé bút chì, thưa ngài, xin. Cậu bé bút chì, vốn là một bộ truyện tranh châm biếm đã hot rất nhiều năm rồi. Về phần Tiểu Bạch mà ngài hỏi, Lãnh Phi liếc nhìn, khóe môi mấp máy, không dám tin, anh ta cũng biết bình thường cậu chủ nhỏ đều gọi anh là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thế nào? Bạch Dạ Kinh không có nghe thấy sao? Quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái, nghe nói là rất được con gái thích, sức hút không hề thấp hơn tôi. Lãnh Phi chỉ im lặng quay máy tính cho anh. Ngài tự xem đi. Bạch Dạ Kinh vừa nhìn, sắc mặt đã đông cứng lại. Cô hay lắm Hạ Tinh Thần. Thì ra Tiểu Bạch trong, xin. Cậu bé bút chì, lại là một con chó. Cô vậy mà dám so anh với chó. Quả thực là thèm dạy bảo mà. Anh cảm thấy bản thân mình bị Hạ Tinh Thần sỉ nhục cực nặng. Hạ Tinh Thần không làm việc ở Bộ Ngoại giao ngay mà gọi cho Lý Linh một cuộc điện thoại. Lý Linh còn đang đánh mạt trược với mấy bà vợ của quan chức. Chồng về thì đổ trên tay cũng thả xuống. Vết thương trên trán có rung tóc cũng không che được. Thành trò cười cho mấy bà vợ quan chức nói là bạo lực gia đình. Bà ta cảm thấy rất mất mặt. Đã vậy vận may trên tay cũng không tốt. Cho nên lúc Hạ Tinh Thần gọi đến vừa mở miệng bà ta đã nói địa chỉ. Đang lo không tìm thấy chỗ xả giận. Nếu hôm nay đã đến thì tất nhiên không thể để cô cứ vậy mà đi được. Đợi lát nữa con gái lớn nhà Quốc Bằng chúng tôi qua đây. Các bà đã thắng tôi không ít tiền. Đợi lát nữa nó vào. Tôi đóng cửa lại. Lúc tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó. Mấy người cũng đừng chỉ ở không xem kịch hay. Hừ, mấy bà nhìn vết thương này không? Bạo lực gia đình. Thật sự là bạo lực gia đình. Này là do con nhỏ chết tiệt đó đập đấy. Cách chương.